Bởi vì Tần Hoàng chỉ điểm, hắn chiếm được nhiều 300 khỏa thánh nhân quả, này ân tình, nhưng là tương đương đại, cho nên Lâm Thiên trực tiếp đem kia 2 khỏa đổi mà đến thánh nhân quả lấy ra nữa cho Tần Minh, mà kia không gian giới chỉ bên trong, còn có 5 giọt thần tôn dịch. Kế tiếp Tần Minh tự nhiên thiết yến khoản đãi Lâm Thiên, 2 canh giờ sau, Lâm Thiên mới ly khai Huyền Vũ Thành. Lâm Thiên sau khi rời khỏi Tần Minh mới đưa Lâm. Góc truyện audio.com Thiên kia không gian giới chỉ đem ra, hắn thần thức vừa vỡ khai kia phong ấn tham nhập không gian giới chỉ bên trong, nhất thời ánh mắt đều là trợn tròn. Cách chương.